Chương 360, thực lực nghiền ép. Từ từ Liệp Diệu Âm sửng sốt, hắn không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc phản ứng nhanh như vậy, ở chính mình nổ súng trong nháy mắt, liền đem Từ Liệp kéo qua đi làm bia đỡ đạn. Đáng chết, ta nghĩ cứu hắn quên đi, hắn đã chết rồi. Diệu Âm là sát thủ nhà nghề, cho dù đội hữu bị chính mình tự tay giết chết, NaNZQNZ chỉ có điều sửng sốt ngăn ngắn một giây đồng hồ, liền cấp tốc khôi phục bình thường. Cũng thật là lanh huyết. A, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm thần tập trung cao độ. Mà quá trình này, nhìn như chậm chậm, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Sau một khắc, đại xà nắm đấm cu nở dê đến Diệu Âm lùi về sau hai bước, bắt đầu đổi băng đạn, nhưng trong lòng đối với đại xà tự tin tràn đầy. Đại xà trọng quyền uy lực, đủ để thuấn sát đại đa số hắc quyền tuyển thủ, tùy tiện một quyền, cũng có thể xuyên thủng một mặt xi măng vách tường. Nhưng mà Ninh Tiểu Bắc nhưng tránh cu nở dê không tránh, đem ngỏm rồi Từ Liệp ném ở một bên, sau đó một quyền tiến lên nên tiếp. Diệu Âm khỏe miệng một nít, đôi mắt đẹp nheo lại, muốn chết răng rắc. Xong quyền va chạm, một dọa người xương vỡ tiếng vang lên, nương theo sau đó chính là một người đàn ông tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy đại xà nguyên bản giữ tợn ác cười khuôn mặt trong nháy mắt chuyển hóa thành kịch liệt thống khổ, cổ tay phải đạp kéo xuống, hiển nhiên xương tay đang cùng Ninh Tiểu Bắc đối với quyền bên trong toàn bộ nát tan quỷ quái gì. Diệu Âm coi chính mình nhìn lầm, đại xà lại bị một đòn đánh nát xương tay, sao có thể có chuyện đó? Cái tên này quyền lực đến cùng lớn bao nhiêu hử? Muốn đi, Ninh Tiểu Bắc trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, nghiêng người tiến lên, ta nhận ngươi một quyền, ngươi cu nở dê tiếp ta một quyền thử. Một chút xem ngữ tất, hắn dĩ nhiên đi tới đại xà trước người, một quyền, như dao long xuất hải, rít gào mà ra hoành một khiến người tê cả da đầu vang tờ giờ âm ở trong hành lang vang lên. Đại xà cái kia to mọng thân thể bay ngược mà ra, tầng tầng va ở trên vách tường liền Diệu Âm dưới chân, đều là có thể cảm giác được một luồng rõ ràng chấn cảm. Khu khu khu, đại xà mắt như cá chết, lồng ngực khủng bố ao hám xuống, thẳng tắp địa liền nện ở trên sàn nhà, không một tiếng động. Ninh Tiểu Bắc cú đấm này, phát huy 10 phần lực, đồng thời phụ trên bá đạo linh khí công kích, mập mạp này ngũ tạng nội phủ đã sớm bị chấn động nát, bất tử mới là lạ ở trong hoàn cảnh này, ngược lại bọn họ đều là người chết, Ninh Tiểu Bắc có thể không có ý định bảo lưu thực lực. Ngươi đến cùng là ai? Diệu Âm hai tay nạ mở trả tờ súng lục, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy lên. Ung ngục một tiếng, na nở dê nuốt xuống một ngụm nước bọt, không nhịn được liếc mắt một cái đại xà. Ở dĩ vãng hơn 100 lần trong nhiệm vụ, đại xà mới là một quyền đấm chết một người cái kia, nhưng mà hiện tại, nhưng triệt để phản lại đây, hắn bị người một quyền miễn cưỡng đánh chết mâu gọt đồn lao đại rất nhanh. Diệu Âm lại phát hiện một cái sơ ha y sự tình, bọn họ tử thần tiểu đội trưởng, gọt đồn chẳng biết lúc nào biến mất rồi. Hắn dĩ nhiên lâm trận bỏ chạy. Diệu Âm trong mắt dâng lên sâu sắc sự thù hận, na nở dê rất thông minh, rất nhanh rõ ràng gọt đồn tại sao nhường bọn họ lên trước. Chính là để cho mình này quân bia đỡ đạn, đến thử một lần người thanh niên này thực lực. Nếu như quá yếu, trực tiếp liền giết, nếu như quá mạnh, bọn họ vừa vặn có thể làm bia đỡ đạn, vì là gọt đồn tranh thủ chạy trốn thời gian. Gọt đồn ngươi đáng chết. Diệu Âm cắn cắn răng bạc, trong lòng băng hàn một mảnh, chính đang phân thần thời khắc. Trước người bỗng nhiên kéo tới một trận kình phong, không được. Diệu Âm vừa định nổ súng, thu đoa nở lại bị gắt gao chặn lại, nòng súng bị cưỡng chế bài trở về, chậm rãi chỉ về Diệu Âm. Đáng chết, sức mạnh của người đàn ông này quá lớn, mặc cho na nở dê sử dụng khí lực toàn thân, đều không thể lay động thanh niên mảy may. Bất đắc dĩ, na nở dê chỉ được buông tay ra, đem súng lục ném xuống. Chật, Diệu Âm đằng ra tay trái, từ bắp đùi áo ra rút ra một cái lạnh cương truy thủ, bằng như độc xà thổ tín. Đống nhiên đâm hướng về Ninh Tiểu Bắc hạ thân thảo thật độc. Ga Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra tàn nhẫn sắc, trở tay chính là một trường khắc ở Diệu Âm trên ngực, người sau toàn thân như bị sét đánh, trực tiếp bay ngang ra ngoài chết đi. Ninh Tiểu Bắc nhanh chân đi đi, đang chuẩn bị không thương hương tiếc ngọc, nằm trên đất Diệu Âm nhưng là giương tay một cái, một mảnh màu đỏ bùi phả vào mặt. Ninh Tiểu Bắc lập tức nhắm hai mắt lại, ngừng thở, nhanh chóng lùi về sau. Đồng thời che trở lại trên đất rơi xuống truy thủ, hướng về Diệu Âm vị trí. Ma nhờ me ném lùi về sau mấy nhanh chân, Ninh Tiểu Bắc mở mắt ra, phấn hồng tàn đi, Diệu Âm cũng không biết tung tích. Trên mặt đất, có mấy ngụm máu lớn. Coi như ngươi số may. Ninh Tiểu Bắc có chút khó chịu, hắn ra tay toàn lực bên dưới, dĩ nhiên đảo tẩu một. Lúc này, mẫu đan cửa bị mở ra, Sở Nguyệt Hy đỡ Lục Tu đi ra. Sở Nguyệt Hy nhìn thấy trong hành lang nằm hai bộ thi thể, cùng nhìn thấy mà giật mình máu tươi, nhất thời sợ đến hét lên một tiếng, bất tỉnh đi. Lục Tu một mặt ghét bỏ mà đem nàng đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong con ngươi nhưng là ghét bỏ một luồng chấn động. Mấy tên sát thủ này, hắn nhận thức, đại xà cùng Từ Liệp, đều là B cấp sát thủ bảng trên nhân vật hung ác. Không nghĩ tới, hai người bọn họ liên thủ đều bị Ninh Tiểu Bắc giết chết, xem ra người này quả thật có chút thực lực. Lục Tu không khỏi xem thêm Ninh Tiểu Bắc một chút, nhưng hắn nhưng lại không biết, Ninh Tiểu Bắc trên thực tế là đối mặt 4 tên sát thủ, giết 2 cái, chạy trốn 2 cái. Ninh Tiểu Bắc hướng hắn đi tới, hỏi, ngươi thương thế nào không chết được? Lục Tú nói, loại này tiểu thương, không có 100, QNZ là 80 lần. Vậy những thứ này xử lý như thế nào? Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua tàn tạ mặt đất. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất ở khách sạn nơi như thế này động thủ giết người, may là quản chế sớm bị mấy tên sát thủ kia hủy đi, không phải vậy video lưu truyền đi, chính mình thì có phiền phải lớn. Giao cho ta đi. Lục Tu từ túi áo lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, nói rồi hai câu. Sau 10 phút, năm cái người mặc áo đen đi tới mẫu đan ở ngoài, cái này trong lúc Ninh Tiểu Bắc vẫn bảo vệ cầu thang, không nhường người ngoài tới qua. Này năm cái người mặc áo đen, đem hai bộ thi thể cất vào bao tải, đi thang máy xuống. Xem ánh mắt của bọn họ, tựa hồ rất có kinh nghiệm, thường thường làm chuyện loại này. Thoáng nhìn Ninh Tiểu Bắc ánh mắt nghi hoặc, Lục Tu nói, bọn họ là sở bá phụ thủ hạ. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn một chút, lại hỏi, sở Nguyệt Hy phụ thân, đến tột cùng là làm gì ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, đã có hai làn sóng sát thủ muốn na nở dê mệnh. Hai làn sóng Lục Tu trong mắt hết sạch lóe lên, cười lạnh nói, buổi tối ngày hôm ấy, ngươi quả nhiên tỉnh rồi. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Ninh Tiểu Bắc nói. Lục Tu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lại khôi phục loại kia cự người bên ngoài nga nở đà mở ngữ khí. Không nên hỏi sự tình, đừng hỏi, biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Lạnh như băng nói xong, Lục Tu ôm Sở Nguyệt Hy, đi xuống lầu. Xem sắc mặt của hắn, phảng phất thương thương đã khỏi hẳn. Úc Nhật, này rời ạ người nào A? Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì. Chính mình tốt xấu QNZ cứu bọn họ một mạng chứ, thậm chí ngay cả cú cảm tạ QNZ không có tức giận lắc lắc đầu. Hắn đi toilet đem trên người vê tờ ma ú dọn dẹp sạch sẽ, sau đó rời đi án phát hiện trạng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.